rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 312: Thế như trẻ tre. Thiểm kích gợn sóng. Nam, một cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có chiến thắng đối phương khả năng, liền tính là phụ thân dẫn theo hắn thân vệ đội tới, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Hắn đầu óc trống rỗng, điều này không nghi ngờ chút nào là một tràng tai nạn. Là bọn họ cuồng vọng mang đến diệt vong chi tai. Xâm nhập giả, chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi hành vi nỗ lực đại giới. Ốc cuối cùng chỉ có thể thống khổ nói, nhưng hắn không nghĩ tới đứng tại chính mình đối diện kia cái Mỹ thiếu niên. Thế nhưng phiên cái bạch nhãn, nói, tỉnh một chút, là các ngươi trước đối chúng ta phát động công kích. Chúng ta không có giết ngươi nhóm, đã là đối các ngươi nhân từ. Ốc mặt bên trên cực kỳ bi thương, biểu tình không chút nào che giấu. Chết như vậy nhiều người, ngươi là làm sao dám nói không có giết người? Người chết, chỗ nào người chết? Cai cười khẽ một tiếng. Đánh các ngươi còn cần muốn chết người? Muốn không phải là các ngươi công kích chúng ta sao? Không chỉ có không có đầu hàng, còn dám khởi xướng phản kích, cũng không đến mức bị đánh thành này dạng. Cai phát biểu làm ốc trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, không có hiểu rõ là cái gì tình huống. Nhưng là hạ một khắc hắn trong lòng lóe lên chờ mong quang mang. Cuối cùng hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng những cái đó đổ tại mặt đất bên trên háp linh. Kinh ngạc phát hiện, bọn họ trên người bị chém ra tới miệng vết thương bên trên, có một tầng dịch nhờn chính tại thong thả nhúc nhích. Kia tầng dịch nhờn không vẻn vẹn trụ sẽ làm cho bọn họ không ngừng mất máu miệng vết thương. Thậm chí còn đơn độc tại dịch nhờn hình thành thân thể tầng ngoài bên trong hình thành từng căn. Đường ống, chậm rãi chuyển vận huyết dịch, giống như là tại bọn họ thân thể bên ngoài một lần nữa ngưng kết ra mới làn da bình thường. Lần tiếp theo cũng không nên lại nghĩ đến tùy tiện phát động công kích. Không phải đến lúc đó ra sự tình, kia liền không thể oán chúng ta không thủ hạ lưu tình. Ốc trong lòng dâng lên một cổ không nói gì phẫn nộ, cố gắng nghĩ muốn đứng dậy khởi xướng phản kích. Nhưng một lát sau lại nghĩ tới Cai nói, lần sau không lại thủ hạ lưu tình, lời nói. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem trong lòng hết thảy ý tưởng toàn bộ đều nghẹn cổ họng bên trong. Vô hình biệt khuất làm hắn phân ngoại khó chịu, nhưng không có cảm giác nhìn hướng Cai cùng hắn sau lưng du kỵ binh lúc. Mắt bên trong lại lóe lên một tia mê mang cùng ước mơ. Kia là khát vọng đối với lực lượng cùng đối cường giả ước mơ. Theo khói lửa tiêu tán, hết thảy trở về tại bình tĩnh chỉnh tòa thành thị. Tựa hồ tại này nháy mắt bên trong liền yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc không có trước đây ầm ĩ cùng oanh minh. Tại thành thị trung tâm, một đoàn người xem bị Cai bọn họ lôi kéo dẫn tới thành trấn trung tâm những cái đó binh lính. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại chiến đấu sau dấu vết. Bọn họ có chút khó tin xem kia một đoàn theo sau lưng vệ đội. Bọn họ trước đây còn tại suy nghĩ, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân dẫn đến này tòa thành thị lực lượng phòng ngự vậy mà lại như thế yếu kém. Đến mức bọn họ đều không như thế nào tận hứng. Chiến đấu liền tại này một khắc kết thúc. Hiện tại quay đầu xem, rốt cuộc rõ ràng, vậy nơi nào là không có hộ vệ đội a? Rõ ràng là chủ lưu hộ vệ đội đã bị mặt khác người cấp nhất ba san bằng. Bọn họ có chút hiếu kỳ nhìn hướng Cai cùng hắn sau lưng những cái đó du kỵ binh. Kỳ thật sớm tại theo công quốc xuất phát phía trước, cũng đã mơ hồ có một ít người phát hiện Cai bên cạnh những cái đó hộ vệ có một điểm vấn đề. Nhưng là bọn họ chú ý lực càng nhiều còn là tập trung tại kia cái một mực yên lặng đi theo tại Cai bên cạnh lão quản gia trên người. Rốt cuộc kia nhưng là kiếm cuồng a, là đã có được truyền kỳ phong hào đại nhân vật. Tại này loại tình huống hạ, có nhiều ít người có tư cách cùng kiếm cuồng chính diện đối chiến. Tại hiện tại chỉnh cái xuất hành sứ giả đội ngũ bên trong cụ bị này dạng người cũng không cao hơn 5 ngón tay chi sổ. Đặc biệt là một ít vẫn luôn tại chú ý cai cùng hắn bộ hạ tại lần công thành này chiến bên trong. Triển hiện ra cường đại thống trị năng lực những cái đó người. Bọn họ đã phát hiện, tại chiến đấu toàn bộ hành trình, cai này một bên kiếm cuồng đều không có ra tay ý tưởng. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào kia 20 mấy danh đi theo cai thủ vệ. Liền đánh tan này cái thành thị dựa vào vì sinh hộ vệ đổi. Này ý vị, đi theo tại cai bên cạnh này một đám người đã có được tiếp cận đỉnh tiêm siêu phàm quân đoàn tiềm lực, muốn biết, mỗi cái quốc gia siêu phàm quân đoàn, đều là bọn họ dựa vào vì sinh cùng đối ngoại chinh chiến tư bản. Nhưng mà tại bất chi bất giác bên trong, tới tự Ingolan công quốc biên cảnh một khối lãnh địa bên trên. Thế nhưng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện này dạng một cái như thế cường ngạnh siêu phàm. Quân đội, nghĩ đến nơi này, bọn họ nhìn về cai biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên. Này vị truyền ngôn bên trong lấy ốm yếu chi thân thu hoạch sư tâm công tán thành trẻ tuổi người. Hảo giống như so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại. Bởi vì những cái đó lão pháp sư nhóm sớm đã phát hiện. Chỉnh cái du kỵ binh khí tức kỳ thật cùng cai là nối liền thành một cái có cơ chỉnh thể. Này dạng đặc tính bọn họ thường ngày nhiều thấy ở những cái đó xử lý triệu hoán sư này một loại hình chức nghiệp giả trên người. Nhưng hiện giờ, cai hiển nhiên là lấy xảo diệu phương thức đánh vỡ này loại đoàn đội chiến đấu hạn chế. Đem toàn bộ đoàn thể làm vì một cái chỉnh thể tới lẫn nhau đối đãi. Làm sao làm được bọn họ không biết được. Nhưng hiện tại xem ra này một phen kết hợp phi thường thành công. Này quần du kỵ binh chiến đấu bên trong triển hiện ra kinh người tố chất cùng dũng khí. Thực làm bọn họ có chút kinh ngạc. Đương nhiên càng làm cho bọn họ kinh ngạc là những cái đó bị cai bọn họ đánh bại sau kêu rên không. Chỉ háp linh, trời à, ngươi xem bọn họ trên người miệng vết thương. Nhiều A đơn giản mà lại tinh diệu bù đắp thủ đoạn A. Này là cơ thể sống tổ chức. Có thể trực tiếp ức chế miệng vết thương không bị chuyển biến xấu. Lâm thời thay thế siêu phàm giả vốn có bộ phận thân thể cơ thể sống tổ chức. Là ta ảo giác sao? Vì cái gì này cái cơ thể sống tổ chức liếc mắt một cái xem đi lên giống như là slide. Ta gặp qua này cái đồ vật. Hẳn là đàn sinh tại biên cảnh lãnh địa bảo thực slide. Này cái đồ vật lại còn có thể cùng chức nghiệp giả cộng sinh đồng thời lấy được như vậy mạnh mẽ. Hiệu quả sao? Yêu nhã, quá yêu nhã. Này là sao chờ khiến người tâm động mỹ lệ kỹ thuật. Nghe đồn bên trong cai điện hạ đã có tiếp cận đại sư lý luận trình độ. Hiện tại xem tới, nào chỉ là tiếp cận với đại sư A. Đây quả thực là nghệ thuật. Phác nhai nhật ký, liền tại hôm qua, ta lời thề son sắt cùng nhà ta hàm ngư nói. Hôm nay nếu như ta không thể tại buổi tối 10 giờ trước kia hoàn thành sở hữu đổi mới. Ta đưa đầu tới gặp, sau đó mọi người đều biết. Hôm nay xác thực không có tại 10 giờ trước kia hoàn thành chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Bởi vì 12 mua sắm vật phẩm so ta tưởng tượng bên trong trở về còn muốn nhanh. Một đôi đồ vật liên tiếp trở về. Ta có sự tình này loại xem đến phần mềm bên trên có điểm đỏ liền nhất định phải điểm rơi ra hòa. Cuối cùng kết quả là các loại lắp đặt đồ vật. Bao quát mạng bên trên mua sắm cấp tự ra miêu miêu các loại dụng cụ. Toàn bộ phân phối hoàn toàn sau. Ta cũng đã không còn lại nhiều ít gõ chữ thời gian. Hiện tại muốn cân nhắc là, ta rốt cuộc là muốn cầm đầu còn là đầu nhỏ tới lấy tìm hàm ngư, đưa đầu tới gặp. Đánh giá, ta quyết định, chờ hạ đơn nhất cái kho vịt đầu. Sau đó cầm kho vịt đầu chụp ảnh cấp hàm ngư xem. Bản chương xong.